Thần xạ nhà Thanh, chương 1053, mục đích thật sự. Góc truyện audio.com, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian của chuẩn bị của Lưu Cẩm Đường và Cách Lan Đạc đã qua, tiếp theo sẽ bắt đầu chiến đoan. Cùng lúc đó, tin tức của hai bên trong sơn mạch cuồn cuộn không ngừng truyền về quân giáo. Trong ký túc xá, Lâm Khẳng và Lý Chấn ngồi đối diện nhau. Lý Chấn tự cười mà như không phải cười nhìn Lâm Khẳng, nói Tổng thống tiên sinh tự mình đến quân giáo Tây Điểm, chỉ sợ không chỉ đơn giản là gặp ta hay là thăm quân giáo, đã xảy ra chuyện gì chuyện sao? Lâm Khẳng vẻ mặt cứng đờ, một lát sau, lại cười ha ha cao giọng nói, Lý Tổng thống quả nhiên là người thông minh, thoáng cái đã nhìn ra mục đích thật sự của ta. Lần này đến quân giáo Tây Điểm, một mặt là nghe một chút Lý Tổng thống và các chuyên gia giáo thụ của quân giáo. Trao đổi về tâm đắc tác chiến, về phương diện khác là vì chuyện Lý Tổng thống xin hủy bỏ chế độ nô lệ. Lý Chấn đảo mắt lập tức minh bạch cười nói Tổng thống tiên sinh và quốc vụ khanh Tây Hoa Đức về Washington, triệu tập quan viên thảo luận chuyện nô lệ, nói vậy kết quả cuối cùng là xúc nô châu phía Nam không phối hợp rồi. Lâm Khẳng gật đầu nói, đúng, lực cản rất lớn. Lý Chấn cười nói, đoạt tiền tài của người ta, giống như lấy mạng người ta. Các người muốn phế trừ chế độ nô lệ, đó chính là muốn giết các chủ nô phía Nam, đổi lại là ta cũng quyết không đồng ý với cách làm của các ngươi. Lâm Khẳng hỏi, Lý Tổng thống có đề nghị gì không? Lý Chấn khẽ cười một tiếng, nói, rất đơn giản, dùng hình thức pháp luật hủy bỏ chế độ nô lệ. Lâm Khẳng lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, rất kiên quyết nói, không. Được, không thể cưỡng chế hủy bỏ. Một khi dùng hình thức pháp luật để hủy bỏ chế độ nô lệ, nhất định sẽ dẫn phát sự không ổn định của xúc nô châu. Đến lúc đó, cho dù là chủ nô phía Nam vốn không định phản kháng cũng sẽ bị ép phải cầm vũ khí phản kháng, chuyện này không thể chấp hành cưỡng chế. Lý Chấn nhún vai, thản nhiên nói, nếu như thế thì cứ coi như ta chưa nói gì. Lâm Khẳng nhíu mày, rất không hài lòng với câu trả lời của Lý Chấn. Lý Chấn đổi đề tài, cười nói, một ngày đã qua rồi, hai bên bắt đầu tiến vào hình thức đối chiến. Không biết Lưu Cẩm Đường sẽ dùng chiêu số gì để đánh bại Cách Lan Đạc thượng tá, ta rất chờ mong. Lâm Khẳng cười cười, minh bạch Lý Chấn sẽ không tiếp tục đàm luận về vấn đề nô lệ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa phòng mở ra, Hoàng Cường đi vào. Hắn đi, tới bên cạnh Lý Chấn, hơi cúi người, nói Tổng thống vừa rồi đã có tin tức từ trong núi rừng truyền đến. Đội ngũ của Lưu Lữ Trưởng và Cách Lan Đặc thượng tá đều ẩn tàng tung tích không phát sinh xung đột. Lý Chấn gật đầu nói, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Sau khi Hoàng Cường xoay người rời khỏi, Lâm Khẳng cũng cáo từ, về chỗ của mình. Trong sơn mạch nơi trú của đội ngũ mà Cách Lan Đạc thượng tá dẫn dắt. Ánh mắt Cách Lan Đạc nhất nhất quét qua các bên cạnh trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Một đám đệ tử này có thể chịu khổ cũng có cơ sở lý luận tố chất không tồi. Lần này đối kháng với Lưu Cẩm Đường, Cách Lan Đạc không dựa theo cách của Lưu Cẩm Đường mà chia làm ba hàng, trực tiếp tuyển ra một người chịu trách nhiệm trước hắn. Báo, một tiếng hét lớn truyền đến, đệ tử đi tìm hiểu tin tức rất nhanh. Chạy về, đệ tử đứng trước người Cách Lan Đặc nghiêm túc nói, Cách Lan Đặc thượng tá. Chỗ cách chúng ta 5 dặm về phía Tây Bắc đã phát hiện tung tích đội ngũ của Lưu Cẩm Đường. Trên mặt Cách Lan Đặc lộ ra nụ cười, tiếp tục theo dõi. Không ngờ đối phương lại để lộ hành tung nhanh như vậy. Vâng, đệ tử xoay người bước đi. Sau 5 phút đồng hồ, lại có một đệ tử chạy về cao giọng bẩm báo, Cách Lan Đặc thượng tá chỗ cách chúng ta về phía Tây 4 dặm phát hiện tung tích đội ngũ của Lưu Cẩm Đường. Cách Lan Đặc phân phó nói, tiếp tục theo dõi, đệ tử lại đi tiếp tục tìm hiểu tin tức, nửa giờ sau, lại có một đệ tử chạy về cao giọng bẩm báo cáo chỗ cách chúng ta về phía Bắc 6 dặm phát hiện tung tích đội ngũ của Lưu Cẩm Đường. Xin hỏi Cách Lan Đặc thượng tá có lập tức phái binh tiêu diệt hay không? Liên tục nhận được 3 tin tức mày Cách Lan Đặc nhăn thành hình chữ xuyên. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, tình huống này có chút thú vị. Phía Bắc Tây Bắc phía Tây, đều xuất hiện tung tích đội ngũ của Lưu Cẩm Đường, chẳng lẽ Lưu Cẩm Đường mở một cái lưới lớn, muốn dùng phương thức giải thảm vây hắn. Cách Lan Đặc thượng tá vẻ mặt lãnh túc trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lạnh giọng nói, Lưu Cẩm Đường à Lưu Cẩm Đường, muốn bao vây ta ư, nhưng ngươi đã quên đi điều tối kỵ là chia binh rồi. Ta sẽ đánh tan từng đạo quân của ngươi, xem ngươi vậy ta thế nào. Cách Lan Đặc tâm tư vừa chuyển, nghĩ thầm, Lưu Cẩm Đường chỉ có 100 đệ tử, đã chia làm phía Bắc Tây, chỉ cần hắn dẫn theo đệ tử tới mặt Tây Bắc đánh tan binh lực phía Tây Bắc vậy hắn sẽ triệt để đứng vững. Bất kể là, lực lượng phía Bắc hay là lực lượng phía Tây đều khó có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn, cho dù gặp phải hai bên vây đánh, hắn cũng không sợ. Đến lúc đó lại đánh tan từng đạo, vậy là thủ thắng. Lập tức Cách Lan Đặc báo suy nghĩ của hắn cho đệ tử quân giáo. Ra lệnh một tiếng, Cách Lan Đặc dẫn theo đệ tử đi về phía tây bắc, Cách Lan Đặc dẫn theo đệ tử đến mặt tây bắc. Lại vồ hụt không tìm được tung tích của binh lính dưới trướng Lưu Cầm Đường. Gặp phải tình huống này, khiến cho Cách Lan Đặc trong lòng trở nên kiêng kỵ Lưu Cầm Đường. Vốn là Cách Lan Đặc cho rằng Lưu Cầm Đường chia binh ra vây đánh hắn, hiện tại xem ra không phải vậy rồi. Cách Lan Đặc bảo quân đội dừng lại, lại một lần nữa phái người tìm hiểu tình huống của Lưu Cầm Đường. Không biết tình huống của đối phương, chỉ có lấy tĩnh chế. Động dùng bất biến ứng vạn biến. Bên kia, Lưu Cầm Đường đa dẫn quân ẩn nấp. Hàng trưởng hàng một ước hàn thần sắc hưng phấn nói, Lữ trưởng, ngài chia ra hoạt động ở ba hướng tây bắc khiến Cách Lan Đặc mất bình tĩnh, chủ động dẫn binh hiện thân. Hiện tại Cách Lan Đặc không tìm được tung tích của chúng ta, mà chúng ta lại đã nắm giữ được hành tung của Cách Lan Đặc, chúng ta đã chiếm thế chủ động. Ngài chỉ sử dụng một chiêu nhỏ đã lừa được Cách Lan Đặc ra, quá lợi hại. Hàng trưởng hàng hai La Bá Đặc cảm khái nói, chỉ sợ Cách Lan Đặc đến bây giờ vẫn qua đoán ra mục đích thật sự của Lữ trưởng. Lúc trước Cách Lan Đặc thượng tá tấn công mặt Tây Bắc là muốn chặn ngang chúng ta rồi tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ tiếc hắn không nhìn thấu mục đích của Lữ trưởng. Một bước tụt thì các bước tụt, lần này Cách Lan Đặc thượng tá thua chắc rồi. Lưu Cầm Đường mỉm cười, chậm rãi nói, bất kỳ chiến đấu nào chúng ta cũng phải có niềm tin chiến thắng. Nhưng đối đãi với kẻ địch, bất kể đối phương nhỏ yếu như thế nào cũng không thể khinh thị, phải toàn lực ứng phó. Cho dù là với người sắp chết cũng phải vậy. Các đệ tử gật gật đầu, vẻ mặt thụ giáo, hàng trưởng hàng ba ước sắt phô hỏi, Lữ trưởng, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Lưu Cầm Đường vứt ngọn cỏ trong tay đi, sau khi ta và Trần Lữ trưởng thương nghị quyết định đêm nay sẽ xuất động. Đến lúc đó, hàng trưởng hàng một ước hàn dẫn theo binh lính hàng một dạ tập nơi trú của Cách Lan Đặc thượng tá coi quấy nhiễm làm chủ. Nếu đối phương truy kích thì mượn cơ hội đối phương truy kích phục kích bọn họ. Nếu đối phương không truy kích thì chậm rãi chơi đùa. Lưu Cầm Đường nói cho hàng trưởng hàng một ước hàn phương thức tập kích quấy rối cụ thể vào ban đêm. Ước hàn sau khi nghe xong, cười không ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười gian trá, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Cách chương,